Chương 366 chỉ sẽ phát biểu tình thi vương. Tại Bạch Tiểu Phi dưới sự hướng dẫn, một nhóm ba người đi tới điên ngựa hộp đêm trước đại môn. Nhìn cái này từng xuất hiện ở ạ nỉm trong quen thuộc điên ngựa hộp đêm đại môn, Vương Mặc Bạch không có chút gì do dự, quả quyết cầm đầu đi vào. Người nào Vương Mặc Bạch mới vừa đi vào điên ngựa hộp đêm đại môn, một tiếng giống to đột nhiên truyền ra, ngay sau đó chính là hai tên tay cầm khẩu súng nam tử lao ra, đem Vương Mặc Bạch ba người ngăn lại. Màu đen hỏa tuyến thế giới số 1 nhà buôn súng ống đạn dược nhìn xuất hiện hai tên nam tử, Vương Mặc Bạch khẽ vướt cái chán, có chút bất đắc dĩ nói, ta đặc biệt sao đây là đang làm gì vậy lại chạy đến thế giới như thế này tới lãng phí tích phân ổ, hai người kia, thật giống như không có bị nhiễm đang lúc này, Lao Thiên Sư đi tới, nhìn tay cầm khẩu súng hai tên nam tử, lễ phép nói, hai vị tiểu hữu tốt ta, lão hủ các ngươi là tới tham quan đấu thú sao không đợi Lao Thiên Sư lời nói xong. Một tên nam tử trong đó lập tức bước lên trước, trầm giọng nói, tham quan đấu thú nói, cần nộp vào sân phí. Các ngươi vận khí thật tốt, chúng ta mới vừa đối một cái biến dị thể tiến hành sửa đổi còn là một tiểu mỹ nhân ô, khu khục, lạc đề. Các ngươi vào sân khoán đây Bạch nam tử vừa dứt lời, một tia điện âm thầm lặng lẽ nở rộ, trong nháy mắt đem hai người điện thành than. Ngoa tào, tình huống gì a đứng ở một bên Bạch Tiểu Phi gặp Vương Mặc Bạch trên người đột nhiên toát ra nói tia chớp. Chặt 633 tiếp lấy hai tên nam tử liền trong nháy mắt bị điện giật chết trên đất sau, tôi luyện không kịp để phòng hắn chừng hai mắt, bất khả tư nghị nói, ngươi đây là năng lực gì a the flash sao Lao Thiên Sư cũng bị Vương Mặc Bạch năng lực hấp dẫn ánh mắt, liếc mắt nhìn trên đất bị điện thành than nam tử sau, hắn kinh ngạc mở miệng hỏi, Mặc Bạch tiểu hữu cũng sẽ lôi pháp. Sao coi là vậy đi Vương Mặc Bạch cười cười. Lập tức cũng không thèm nhìn tới trên đất hai tên màu đen hỏa tuyến thành viên liền bước đi vào. Đang lúc này, bởi vì Bạch Tiểu Phi vẫn còn phát sóng trực tiếp hình thức, trong đám thành viên phát biểu hắn đều có thể ngay đầu tiên thấy. Cho nên, khi nhìn đến trong đám có tân nhân gia nhập nên đàn sau, hắn lập tức mở miệng nói, cái kia, thật giống như lại có người thêm đàn đây. Thật sao Vương Mặc Bạch bước chân không ngừng, hỏi mới người nói chuyện sao còn không có. Bạch Tiểu Phi xác nhận một chút sau. Nói tiếp, mới người thật giống như gọi Long bên phải, bất quá không lên tiếng. Cái gì nghe được Long bên phải hai chữ sau, Vương Mặc Bạch đột nhiên dừng lại, lập tức xoay người nhìn về phía Bạch Tiểu Phi. Thế nào, ngươi cũng nhận biết gặp Vương Mặc Bạch đặt đột nhiên dừng bước nhìn mình. Bạch Tiểu Phi trong nháy mắt trợn to hai mắt, ta nói ngươi rốt cuộc là người nào a? Chỉ cần là gia nhập nên đàn thành viên ngươi đều biết sao lão hủ cũng rất là tò mò đây. Lao Thiên Sư tiếp lời. Dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, người mới này, rất có thể chính là đưa đến cái thành phố này cường thi hoành hành thủ phạm thi Vương Long bên phải vê đút tờ ép nghe được Vương Mặc Bạch nói, Bạch Tiểu Phi trong nháy mắt nổ mạnh, chính là hắn làm hại Tiểu Vi bị nhiễm sao đáng chết, hắn thế nào cũng gia nhập cái này đàn tới trong đám thành viên tại nghe được cái này mới vừa gia nhập đàn tân nhân lại cũng là đến từ Bạch Tiểu Phi thế giới. Càng là chế tạo cương thi đại quân thủ phạm. Sau, từng cái đều là không thể tin trận to hai mắt, màn đạn cũng theo đó mãnh liệt. Sa Hoa Mù Dạ, Tà Thiên, nhân vật chính cùng đại phản phái cùng một chỗ thêm đến trong đám đến. Đây là cái gì tao thao tác ga quả nhiên đàn chủ đại lao muốn bắt đầu gây sự tình sao sổ củ hào mì xà kỳ. Có chút xem không hiểu sĩ dị củ dồ cổ, thật lòng xem không hiểu cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Đây đều là bình thường thao tác lạc. Ezen Sasuke củ rồ xạ kỳ ý chí gồ, hiểu một chút củ rồ xạ kỳ ý chí gồ, Ezen Sasuke, hy vọng cái này thi vương sẽ không để cho ta thất vọng. Ngồi này cơ hội, Vương Mặc Bạch thông qua tầm xa thao tác định vị long bên phải vị trí. Thông qua phản hồi tin tức, xác định là thi huynh bộ này ạ niềm trong thi vương long bên phải không thể nghi ngờ cái này đặc biệt sao liền thú vị a cùng một thế giới nhân vật chính cùng đại phản phái gia nhập vào giao lưu trong đám đến. Thật giống như không có hắn cái này quản lý viên chuyện gì đây nghĩ tới đây. Vương Mặc Bạch lắc đầu cười thoáng cái, lập tức dứt khoát nói, trước cứu ra bạn gái ngươi đi cùng lúc đó. Hát thị nước xưởng thủy khố bên, xác định bốn phía cũng không có người đánh lén long bên phải lần hai cầm lên điện thoại nghiên cứu. Làm hắn thấy đàn giới thiệu cùng với trong đám phát sóng trực tiếp giữa màn đã lúc, nhất là làm hắn thấy tên là Mặc Bạch quản lý viên liếc mắt liền nhận ra thân phận của hắn sau, hắn chân mày nhất thời nhíu lại. Lập tức dò xét tính cầm lấy điện thoại nghiên cứu thế nào gia nhập nói chuyện thiếm. Nghiên cứu hồi lâu sau, hắn rốt cuộc phát ra điều thứ nhất tin tức. Long bên phải, che mặt JPG, căm phẫn JPG, xấu hổ JPG. Mỉm cười JPG xả hỏa mù dạ, tình huống gì thoáng cái phát ra nhiều như vậy biểu tình tới ta không phải tiểu học sinh, chân tướng chỉ có một, tân nhân sẽ không đánh chữ Đông Phương Bạch, hẳn là. Ta lần thứ nhất gia nhập cái này đàn thời điểm, nghiên cứu thật lâu mới sẽ. Bạch Vân thành chủ, che mặt JPG, một dạng một dạng. Nếu không phải nhìn kỹ đàn giới thiệu cùng sử dụng sổ tay, ta cũng không biết thế nào gia nhập nói chuyện thiếm. Mà tân nhân hiển nhiên là mới vừa đến điện thoại, có thể tại ngắn như vậy trong thời gian sẽ phát ra biểu tình, đã rất hiếm có. Ta không phải tiểu học sinh, như thế liền có thể xác định, người mới này phải là một lão cổ hủ. Long bên phải, căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ long bên phải. Căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ long bên phải. Căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ thích nhất kem dâu tây. Ngoa tạo, không muốn soát bình A bờ lạ, ta đặc biệt sao, là ai nhảm chán như vậy, có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm xem phát sóng trực tiếp long bên phải. Căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ căm phẫn gì tờ gờ cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Tốt đi, hắn hiện tại hẳn chỉ sẽ phát biểu tình. Long bên phải, phát điên gì tờ gờ phát điên gì tờ gờ phát điên gì tờ gờ phát điên gì tờ gờ phát điên gì tờ gờ xạ hỏa mù dạ. Ha ha ha ha, có phát hiện hay không cái này thi vương rất thú vị cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Nhịn được đừng cười, thi vương đã phát điên long bên phải. Hành hạ gì tờ gờ hành hạ gì tờ gờ hành hạ gì tờ gờ hành hạ gì tờ gờ hành hạ gì tờ gờ Đông Phương Bạch bắt đầu sụp đổ xạ hỏa mù dạ. Các ngươi nói chưa dứt lời, các ngươi cái này nói một chút, ta quả thực không nhịn được. Ha ha ha ha, hỉ dịch cụ dầu cổ đã cười choáng váng. Thích nhất kem dâu tây, đáng thương thi vương, có thể để cho một thành phố thất thủ, lại cầm một bộ điện thoại không có cách nào. Soku Hao Misaki, cho nên đại phản phái cũng có ngốc manh một mặt.